có phải hay không là ngoại tinh nhân a? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.